Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 406. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần có thể tìm được hung thủ bà sẽ trả giá bất cứ thứ gì. Chỉ cần có thể tìm được hung thủ phanh. Ông Trịnh cũng quỳ xuống, tiếng dập đầu vang vọng của hai người liên tiếp vang lên trong lòng Sở Nguyệt Ninh. Mọi người xung quanh vội vàng chạy đến đỡ họ dậy. Vừa mới nâng họ dậy, bà Trịnh đã ngất xỉu vì quá xúc động. Thạch Ngọc Băng đỡ họ vào văn phòng và nhanh chóng gọi điện cho bác sĩ. Sau một hồi hỗn loạn, mọi người đều chìm trong tâm trạng nặng nề, thì bác nhân cúi đầu, hoàn toàn không còn tâm trạng vui đùa. Khi mọi thứ dần trở nên bình tĩnh, Sở Nguyệt Ninh đứng thẳng người, nhìn về phía bầu trời và nói: "Tôi nhận vụ của nhà họ Trịnh." Thì bác nhân muốn hỏi gì đó, môi vừa hé mở. Lại nghe cô nói tiếp: "Vụ này miễn phí." Sở Nguyệt Ninh ra khỏi sở cảnh sát liền đi thẳng đến bệnh viện Cửu Long. Thì bác nhân cũng phải đi lấy khẩu cung của bác Trung để kết án, nên họ đi chung một đường. Trời đã xế chiều, mặt trời đã lặn sau những đám mây. Thì bác nhân đi theo phía sau, hai tay đút túi quần, nhìn về phía cô gái đi trước và hỏi nhỏ: "Anh Húc, vừa rồi Nịnh Nịnh nói muốn hỗ trợ bắt kẻ thù ác trong vụ án bé gái đó, vậy có nên hỏi thêm tình hình không?" Chu Phong Húc liếc nhìn anh ta, nhớ kỹ, anh mới là cảnh sát, việc bắt giữ hung thủ là trách nhiệm của anh, không phải của người khác. Nói thì nói vậy, nhưng Mã Chính Kỳ đã trốn sang nước ngoài rồi. Tôi không có thần thông gì để bắt người ta trở về. Thì bác nhân nhún vai nói. Chu Phong Húc nhìn theo cô gái. Cô gái đã đi vào bệnh viện trước một bước. Nịnh Nịnh có lẽ thực sự có bản lĩnh, hay là để cô ấy bay qua Mỹ rồi bấm tay bói toán. Tôi tin rằng không cần một ngày là có thể tìm được vị trí của Mã Chính Kỳ rồi. Bay qua Mỹ, làm hộ chiếu phải mất bao lâu? Chu Phong Húc như bừng tỉnh, quay đầu lại hỏi. Anh mang điện thoại theo ở đâu? Yên tâm, thì bác nhân lấy điện thoại từ túi ra. Cái này mua mấy ngàn lận nên lúc nào cũng phải mang theo bên mình. Nói xong, anh ta lại VTV. Điện thoại yêu quý, dán mặt vào màn hình với vẻ say mê. Tôi còn dựa vào nó cùng với mạng lưới nhân viên liên lạc. Mã Chính Kỳ một khi về nước, tôi nhất định có thể đón đầu tin tức. Tổ D có mạng lưới nhân viên liên lạc đông đảo. Ngay sau khi phát hiện Mã Chính Kỳ nhập cư trái phép và xuất cảnh, tổ trọng án đã liên hệ với từng người trong mạng lưới, theo dõi sát sao các cửa khẩu. Thì bác nhân đứng lại một lúc lâu rồi mới giật mình. Hay là Nịnh Nịnh đã tính ra Mã Chính Kỳ sẽ về nước? Bằng không anh Húc sao lại bảo theo dõi điện thoại làm gì? Không thể nào, Nịnh Nịnh có thể tính trước được bước này sao? Thì bác nhân lại lắc đầu. Không thể nào, anh Húc bảo theo dõi điện thoại, có lẽ cũng chỉ là lo lắng cho tôi. DTV Cao Hồng có bát tử, cũng không có ảnh chụp của Mã Chính Kỳ, ngay cả đại sư thần thông cũng không thể tính toán được. Anh ta lại xem nhẹ việc Sở Nguyệt Ninh đã gặp vợ chồng nhà họ Trịnh rồi. Trong phòng bệnh, Trung Sướng nằm nửa người, thì bác nhân tìm một chiếc ghế ngồi bên giường bệnh, cầm sổ ghi chép và bút. Bác à, hiện tại Đinh Yến Lệ đã nhận tội, cô ta xác nhận đã hạ độc 4 lần vào đồ ăn của bác. Trước đó, bác có phát hiện ra điều gì bất thường không? Trung Sướng mở to mắt, nắm chặt mép chăn không cam lòng hỏi. Cảnh sát, thật sự là Lệ Lệ hạ độc sao? Thì bác nhân dừng ghi chép, nghi ngờ hỏi, bác vẫn không chịu tin sao? 4 lần hạ độc bằng thạch tín, nếu không phải mạng bác lớn, thì đã C-H-E, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê lơ rồi, hai, Trung Sướng thở dài não nề, hèn chi tôi thấy kỳ lạ, bình thường Lệ Lệ không thích làm việc nhà, càng đừng nói đến nấu ăn, sao lại đột nhiên nấu canh? Cách chương.